Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 516 lúc quang không hiếm thấy. Tiện tì, ta nhất định phải đem nàng bắt sống, sau đó đào nàng đôi mắt, đưa nàng tiến quân doanh đi làm quân kỹ, sau đó lại đem nàng lột da rút gân, băm thành thịt vụn, khao thưởng tam quân. Ở kinh thành vùng ngoại ô nào đó núi lớn chỗ sâu trong âm u trong phòng. Một trận nghiến răng nghiến lợi chửi bậy bạn từng trận đau tiếng hô truyền đến. Lệnh người không rét mà run, trong phòng cửa sổ nhắm chặt. Còn treo lên dày nặng bức màn, bên trong lại chỉ điểm một chi nhỏ bé yếu ớt ngọn nến. Ánh nến lay động chung, miễn cưỡng có thể đem trong phòng ba người chiếu ra tới mấy cái mơ hồ hình dáng, tỉ tỉ. Người nhịn một chút thì tốt rồi. Cửu cô nương gắt gao ôm thất tiểu thư eo. Bất luận nàng như thế nào dãy giụa cũng không chịu buông tay, bát cô nương đem một chén nước bùa. Uống tiến trong miệng, lại thấp giọng niệm vài câu cái gì. Sau đó liền đem nước trôi thất tiểu thư cánh tay thượng miệng vết thương phun ra qua đi. Miệng vết thương thượng lập tức toát ra một cổ khói đen. Lúc này thất tiểu thư tiếng kêu cũng đột nhiên phóng đại. Người cũng kịch liệt vặn vẹo lên, cửu cô nương căn bản là áp không được, bát cô nương thấy thế. Nàng chạy nhanh cầm chén phóng tới một bên, cũng gia nhập đến đè lại thất tiểu thư hàng ngũ chung tới, thất tiểu thư ngũ quan nhíu chặt. Một khuôn mặt dữ tợn đến phẳng phất ác quỷ, mồ hôi lạnh từ nàng trên trán, trên mặt bốn phía. Không bao lâu ngay cả xiêm y đều ướt đẫm, nhưng dù vậy, bát cô nương cửu cô nương cũng đều không có buông tay, mãi cho đến nàng cánh tay thượng khói đen dần. Dần tan đi, hai người kia mới buông ra tay, mà lúc này, thất tiểu thư sớm đã thân mình mềm nhũn, vô lực nằm liệt trên mặt đất cửu cô nương cũng lau lau trên trán mồ hôi lạnh. Nàng đoan quá giá cắm nến tới chiếu chiếu thất tiểu thư cánh tay thượng miệng vết thương. Phát hiện phía trước Âu Thanh miệng vết thương thượng đã xuất hiện một mảnh nhỏ đỏ tươi. Nàng vội vàng vui mừng gật đầu. Thật tốt quá, kia độc đã bắt đầu cởi. Hảo cái giám, thất tiểu thư lại cắn răng hừ lạnh. Thời gian dài như vậy, mới lấy được như vậy một chút tiến triển. Rất tốt thời gian chính là như vậy cấp lãng phí. Cửu cô nương lập tức thu hồi gương mặt tươi cười, bát cô nương yên lặng cầm lấy khăn lông tới cấp. Nàng lau mồ hôi, cửu cô nương thấy thế, nàng cũng lấy tới một thân sạch sẽ quần áo cấp thất tiểu thư thay đổi. Lại đem cánh tay thượng miệng vết thương băng bó thượng, bát cô nương từ trong ngăn kéo lấy ra một đống hình thù kỳ quái chai lọ vại bình. Đem bình quán bên trong đồ vật đảo ra tới đồ ở trên mặt. Trở lại mở cửa đi ra thời điểm, các nàng ba cái cũng đã thay đổi một phen bộ dáng. Liền phẳng phất chỉ là trong núi bình thường hái trà nữ giống nhau, tiểu công chúa, lúc này. Lại thấy một cái cũng chỉ là bình thường trong núi thợ săn người đi tới. Hắn hai tay dâng lên một phong thơ. Đây là trong kinh thành đưa tới mới nhất tin tức thất tiểu thư tiếp nhận tới vừa thấy. Nàng lập tức lại tức đến cả người phát run, này đàn hỗn trướng. Ta vừa mới đi bao lâu? Bọn họ cũng đã đỉnh không được sự sao? Một khi đã như vậy, ta dưỡng bọn họ nhiều năm như vậy là đang làm gì? Cửu cô nương chạy nhanh đem tin lấy lại đây vừa thấy. Nàng thoáng chốc cũng sắc mặt trắng bệch, như thế nào sẽ, bọn họ như thế nào sẽ như vậy không cẩn thận. Kia hiện tại những cái đó hai tử, bọn nhỏ đã bị Vinh Vương tiếp hồi Vinh Vương phủ dưỡng đi lên, thợ săn trả lời cửu cô nương thân. Hình chính là nhoáng lên. Hài tử không thể dừng ở bọn họ trên tay. Chúng ta cần thiết đem người cấp cướp về. Cướp về quá tốn thời gian cố sức. Còn muốn chậm trễ địa phương an trí thất tiểu thư lạnh giọng nói. Vẫn là trực tiếp giết hào. Thuận tiện cũng có thể lại kêu hoàng đế càng đem Vinh Vương đi xuống dẫm vài phần tỉ tỉ. Không cần a, cửu cô nương sợ tới mức khẽ gọi thất tiểu thư quay đầu lại xem nàng. Chẳng lẽ, người luyến tiếc bọn họ, ta không phải, ta chỉ là, cửu cô nương cắn môi, ta chỉ là cảm thấy, nếu bọn họ vào Vinh Vương phủ, kia kỳ thật cũng là điều không tồi chiêu số, chúng ta khiến cho bọn họ thân cận Vinh Vương, sau đó đem Vinh Vương bên người tin tức đều truyền cho chúng ta. Kia không phải thực hảo sao? Bọn họ ai có thể nghĩ đến, như vậy tiểu nhân hài tử, kỳ thật sớm đã bị bồi dưỡng đối với tỷ tỷ ngươi trung tâm như một. Thất tiểu thư nghĩ nghĩ, lúc này mới gật đầu, như thế cái không tồi lựa chọn, chẳng qua, như vậy nhiều hài tử tất cả đều lưu tại nơi đó. Vẫn là quá nguy hiểm, liền tính truyền lại tin tức, chỉ để lại một hai cái là đủ rồi, cửu cô nương trên mặt huyết sắc thoáng chốc chút hết. Chỉ là thất tiểu thư đã lên tiếng, nàng không dám nói thêm nữa, chỉ cúi đầu, thân thể lại càng run càng lợi hại, thất tiểu thư đối nàng phản ứng làm như không thấy. Nàng trực tiếp lại hỏi thợ săn, cái kia thiện nhân đâu? Nàng đã chết không có, còn có nàng cái kia tiểu dã loại, đã chết không có, không có, Trấn Tây Vương Phi còn ở trường công chúa trong phủ điều dưỡng. Thân mình đã càng ngày càng tốt, nàng sinh nữ nhi tuy rằng sinh non, nhưng ở Tĩnh Nghi trưởng công chúa cẩn thận chăm sóc hạ. Cũng càng ngày càng tốt, Tĩnh Nghi trưởng công chúa đều đã bắt đầu chuẩn bị cấp hài tử tổ chức trăm tuổi yến, thợ săn trả. Lời, này đàn tiện nhân, thất tiểu thư càng tức giận đến sắc mặt xanh mét, quả thật là tai họa để lại ngàn năm, ta đều dùng như vậy nhiều biện pháp, ngày đó rót hết dược cũng dùng gấp 10 lần liều thuốc. Nàng thế nhưng còn hảo hảo tồn tại. Còn có cái kia tiểu dã loại. Ta sớm nói qua, kia hài tử trên người sát khí rất nặng, tầm thường phương pháp căn bản không gây thương tổn nàng. Liền tính là uy cái kia dược, cũng chỉ có thể thử một lần, không xác định có thể thành công, bát cô nương nhỏ giọng nói. Hơn nữa, ta nguyên bản còn tưởng rằng đó là cái nam hài, kết quả hiện tại lại là cái nữ hài. Nữ hài nói. Kia sự tình liền càng phiền toái, như thế nào phiền toái? Thất tiểu thư lập tức quay đầu lại, nam sát tinh tự cổ chí kim tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không tính thiếu, nữ sát tinh lại là thiếu chi lại thiếu, cũng liền khó trách đứa nhỏ này có thể lợi hại như vậy. Có thể đem ta hết thảy đều chắn đã trở lại, nàng còn như vậy che chở nàng mẫu thân, nguyên lai là cái nữ hài tử. Nữ hài tử đích xác thân thiết hơn nương một ít, bát cô nương lẩm bẩm tự nói, kia hiện tại cái này. Sát tinh sinh hạ tới, cái kia thiện nhân có phải hay không liền dễ đối phó. Thất tiểu thư vô tâm tình nghe nàng nói những cái đó lung tung rối loạn. Trực tiếp liền hỏi, bát cô nương gật đầu, hẳn là tới nói đúng vậy, vậy ngươi liền chạy nhanh cho ta nghĩ cách đi. Thất tiểu thư lập tức giống to, ở trường công chúa trong phủ ở gần 2 tháng. Tô Nhiễm thân thể rất tốt, nàng mới rốt cuộc có thể cùng Lý Nhị cùng nhau ôm hài tử hồi bọn họ vương phủ đi. Tĩnh Nghi trưởng công chúa thực luyến tiếc, đương nhiên nàng càng luyến tiếc chính là Châu Tỷ Nhi, chỉ là, Lý Nhị thân là vương gia, bọn họ toàn gia vẫn luôn ở nhà người khác ở không tốt. Nói nữa, Châu Tỷ Nhi lập tức liền mãn trăm ngày, này trăm ngày yến bọn họ đương nhiên đến chính mình làm mới đúng, cho nên. Cứ việc không tha, Tĩnh Nghi trưởng công chúa vẫn là không thể không giải khai tay. Nhưng kế tiếp nàng cơ hồ có rảnh liền hướng Trấn Tây Vương trong phủ chạy tới xem hài tử, mà chờ. Lại quen thuộc địa phương, Tô Nhiễm cũng mới hoàn toàn thả lỏng lại, Hoàng thị ở trường công chúa trong phủ ở một tháng. Đã dần dần thói quen này đại môn đại viện, cho nên lại đến vương phủ thượng, nàng còn tính thích ứng, đặc biệt biết nơi này là nữ nhi con rể ở kinh thành ra. Nàng tự nhiên cũng liền không như vậy câu thúc, lúc này, liền thấy Viên tiên sinh lại hưng phấn lại đây, vương gia. Vương phi, các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Các ngươi xem, các ngươi kêu ta cha đồ vật, có mặt mày. Người nói, Lý Nhị gật đầu, Viên tiên sinh liền đem một quyển ấu vàng quyển sách đưa đến hắn trước. Mạt, ngươi xem, đây là triều đại mới vừa kiến thành khi biên soạn tiền triều sử sách. Này một tờ là võ đế bản kỳ, mặt trên viết Nam võ đế, thiên thủy người cũng, sinh mà bất phàm, tướng mạo kỳ tuấn, giận chiếc mắt phóng lục mang, chỉ vì trước ảo nếm tức đại trạch chi pha. Mộng cùng thần ngộ, là khi lôi điện tối, thái công hướng coi, Tắc thấy giao long với nài thượng, mà thôi có thân, toại sản võ đế, sau đó hắn lại hưng phấn đem sử sách phóng tới mặt sau vài tờ. Còn có này một tờ, đây là cảnh đế bản kỷ, cảnh đế đến cao tổ chân truyền, long tình mắt hổ, lục mang vưu thịnh, này mặt trên ký lục thật sự rõ ràng. Tiền triều Nam triều khai quốc hoàng đế võ đế, cùng với hắn tằng tôn cảnh đế, hai người đôi mắt đều là phiếm lục quang, chính là bọn họ không đều nói. Võ đế bản kỷ là võ đế vì tự mình khoe khoang mới như vậy viết sao? Đến nỗi cảnh đế, hắn giết chết phụ huynh, chính mình thay thế, lại vì chiêu cáo thiên hạ chính mình mới là thiên hạ chính thống, mới có thể gò ép. Kiên trì chính mình mới là võ đế chính thống con cháu. Còn mệnh họa sĩ vẽ một bức cùng võ đế cơ hồ giống nhau như đúc bức họa cùng nhau bãi ở trong từ. Đường, Lý Nhị trầm giọng nói, ngay từ đầu ta cũng là như vậy tưởng. Chính là hiện tại nghĩ lại, có lẽ nơi này đầu thật là có vài câu nói thật đâu. Sử quan liền tính nói bừa, nhưng tổng nên có điểm căn cứ. Nếu thật là dựa theo điểm này phát tán đi ra ngoài, cũng liền có thể lý giải, viên tiên sinh cười nói, Lý Nhị lập tức mày nhăn lại, hắn quay đầu lại. Nhìn Tô Nhiễm cũng bất giác một lòng nặng trĩu, nhưng thật ra một bên Hoàng thị đột nhiên a thanh. Còn không phải là trong ánh mắt có điểm lục quang sao? Loại người này không ít a, ta đều gặp qua, nương ngài gặp qua. Tô Nhiễm vội xem qua đi, Hoàng thị gật đầu. Trước kia nhà ta sau núi thượng thường xuyên sẽ có khác chỗ người lại đây đốn củi săn thú gì đó. Có chút người đôi mắt chính là như vậy. Còn có, Lạc gia lão thái thái. Nàng đôi mắt cũng là cái dạng này à. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Ngoặc kép, hết chương.